nhưng mà trên mặt lại rất trấn định. Trên bàn rượu, hắn cố ý làm khó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net